Chương 368, tiến thêm một bước. Tất cả mọi người gặp gỡ Trầm Tường luyện chế bách thú đan, nhưng hiện tại nhưng cảm thấy kinh diễm như thế, bởi vì đây là ở buổi tối, trong suốt lò luyện đang thả ra mỹ lệ hào quang càng thêm đẹp mắt, tản mát ra cái loại này năm màu nhu quang, khiến người ta cảm thấy say sưa cực kỳ. Trầm Tường xuất hiện ở trong đầu diễn luyện chế bách thú đan, quá trình mặc dù có chút phức tạp, nhưng hắn vẫn có thể đem chi tiết nhỏ diễn luyện ở trong đầu, để hắn diễn luyện ra cùng hắn trên thực tế luyện chế như thế. Nửa canh giờ không tới, một lò bách thú đan liền thành công luyện thành, bắt đầu nguyên thần đan. Tô Mị Dao ngữ khí có chút nghiêm túc, bởi vì này nguyên thần đan muốn so với bách thú đan khó rất nhiều, hơn nữa đối với thần thức yêu cầu rất cao, luyện đan quá trình cùng cái khác thông thường đan dược lại có rất lớn không giống. Thấy Trầm Tường luyện chế ngoạn bách thú đan sau khi tái trên sân, mọi người đều lên tinh thần đến, bởi vì Trầm Tường muốn luyện chế loại thứ hai huyền cấp hạ phẩm đan, đây là tất cả mọi người phi thường hiếu kỳ. Chỉ thấy Trầm Tường lấy ra một cái hình dạng xoắn ốc màu trắng cỏ nhỏ cùng một đóa đầu ngón cái kích cỡ tương đương hoa nhỏ, này hai loại khéo léo linh dược vừa ra, rất nhiều người đều nghị luận sôi nổi, đặc biệt là những luyện đan sư kia, bởi vì bọn hắn chưa từng thấy qua loại dược liệu này. Những này thất đoạn luyện đan sư cũng tại nhỏ giọng trò chuyện với nhau, ở tại bọn hắn nhận thức bên trong, loại dược liệu này không phải luyện chế thông thường đan dược, hẳn là một loại ít lưu ý đan. Thiên Thiên, đây là cái gì đan? Dược Hải Sinh hỏi. Hắn biết Ngô Thiên Thiên là theo đan trưởng lão học tập luyện đan, hơn nữa lại cùng Trầm Tường rất thân cận, hẳn phải biết. Vân Tiểu Đao, Từ Vĩ Long bọn họ cũng đều nhìn Ngô Thiên Thiên, chờ đợi nàng trả lời. Ngô Thiên Thiên vẫn đều tại lật lên trong đầu những dược liệu kia ký ức, nhưng không có cùng này hai loại dược liệu có quan hệ tư liệu, nàng hơi lắc đầu, ta cũng không biết. Trưởng giáo lão đại, ngươi kiến thức rộng rãi, nhận ra là cái gì sao? Vũ Khai Minh hỏi. Không nhận ra, Cổ Đông Thần cũng là một mặt suy tư, hồi tưởng hắn vạn năm qua bản thân biết đang dược, hắn nhìn một chút bên cạnh Liên Dĩnh Tiêu, Liên đảo chủ, ngươi là cái cất giấu người điên, biết đây là cái gì ư? Liên Dĩnh Tiêu lắc đầu nói, không biết, xem ra chỉ có thể đến cuối cùng mới có thể công bố. Mọi người ở đây mười phần biết đáp án thời điểm, một đạo mang theo nhàn nhạt ngạo khí âm thanh truyền đến, đó là Linh Thần Hoa cùng Thăng Hồn Thảo, luyện chế nguyên thần đan. Nghe được thanh âm này, toàn trường nhất thời bạo phát một trận trầm thấp tiếng nghị luận, dĩ nhiên là nguyên thần đan, điều này làm cho mọi người lập tức nhớ tới trước đây không lâu nguyên thần đan sự tình, tại Đan Hương Tháp từng xuất hiện một lần, hơn nữa đang đấu giá sẽ cũng xuất hiện, vẫn bán 50 triệu tinh thạch giá cao. Đây là Nhạc Giang Lâm gia hỏa kia âm thanh đi, xem ra đang đấu giá sẽ nguyên thần đan là Trầm Tường luyện chế, gia hỏa này bị hắc xuất thị đến, khẳng định rất phẫn nộ. Cổ Đông Thần cười nói, Liên Dĩnh Tiêu cùng Vũ Khai Minh cũng ha ha cười lớn, đồng thời cũng kinh ngạc Trầm Tường dĩ nhiên có thể luyện chế ra loại này khó luyện đan, hơn nữa còn có thể tìm tới trân quý như vậy dược liệu. Nhạc Giang Lâm gia hỏa này vẫn không có trở lại cho đứa con kia của hắn ăn nguyên thần đan, chắc là muốn ở chỗ này nhìn có thể hay không tìm tới cái kia kiếm đi hắn 50 triệu tinh thạch người. Hoa Hương Nguyệt cười cợt đạo, Liễu Mộng Nhi cũng lộ ra nghịch ngợm nụ cười, lúc trước nàng cũng có phần tham dự. Hoa Hương Nguyệt cùng Liễu Mộng Nhi thở vào nhẹ nhõm, bởi vì Trầm Tường còn có nguyên thần đan dược liệu, điều này nói rõ Trầm Tường còn có thu được đệ nhất cơ hội. Chu Vinh một mặt ước ao đố kỵ mà nhìn về phía Trầm Tường, Trầm lão đệ nguyên thần đan nhưng là bán 50 triệu tinh thạch, trở lại nhất định phải làm cho cái này cường hào mời chúng ta ăn uống dừng lại, một trận mới được. 50 triệu tinh thạch tại những gia tộc này con cháu bên trong cũng coi như là rất lớn một bút con số, Vân Tiểu Đao bọn họ cũng làm tốt có một bữa cơm no đủ chuẩn bị, nhưng bọn hắn nhưng lại không biết Trầm Tường vì mua cái kia long hồn, toàn bộ dùng hết. Trầm Tường luyện chế chính là nguyên thần đan, hết thảy luyện đan sư đều đánh bóng con mắt, này đối với bọn hắn mà nói nhưng là khó gặp, bởi vì bọn hắn đem có thể mắt thấy nguyên thần đan luyện chế toàn bộ quá trình, có thể rõ rõ ràng ràng thấy, tuy rằng vẫn chưa thể xác định Trầm Tường đến cuối cùng có thể thành công hay không. Trầm Tường xử lý tốt dược liệu, tập trung vào huyễn pháp bảo lô bên trong, hắn là lần đầu tiên dùng này huyễn pháp bảo lô luyện chế loại này khó luyện đan, cũng là lần đầu tiên dùng diễn luyện pháp ở một bên phụ trợ luyện chế, hơn nữa điều này cần diễn luyện đều sẽ càng nhiều, bởi vì luyện chế nguyên thần đan thời điểm, những này dược linh khí cần thôn phệ thần thức, thôn phệ lượng cũng cần diễn luyện ra, nhưng hắn trước đây luyện quá, cho nên này đối với hắn mà nói cũng không phải là rất khó khăn, có thể căn cứ trí nhớ của hắn đi diễn luyện, thế nhưng nếu như hắn đi luyện chế những này hắn chưa bao giờ luyện chế quá cao giai đan dược, liền khó có thể diễn luyện ra, ngược lại là cần nhất chính là cảm giác của hắn, có thể cảm giác biểu hiện bên trong cảm giác tiến hành diễn luyện, sau đó sẽ căn cứ diễn luyện bên trong sản sinh sai lầm đến làm cho thẳng trên thực tế sai lầm. Đây chính là diễn luyện pháp tinh túy vị trí, cần siêu phàm linh giác cùng khổng lồ thần thức đến chống đỡ. Dược liệu có rất nhiều phụ trợ dược liệu, niên đại đều rất cao, Trầm Tường cũng cần căn cứ những dược liệu này niên đại tiến hành tinh chuẩn phỏng chừng, mới có thể tiến hành diễn luyện. Mọi người có thể thấy lượng lớn dược liệu tại liệt hỏa đốt cháy sau khi dâng trào xuất từng đạo ống ánh lóa mắt hào quang, giữa đêm khuya khoắt là cỡ nào mỹ lệ, Trầm Tường cái kia trong suốt trong đan lô giống như ẩn chứa một cái tuyệt thế báu vật như vậy, khiến người ta liên tục kinh thán, để những này suốt đêm xem thi đấu người cảm thấy rất giá trị. Trầm Tường lúc này nhướng mày, rất là nghiêm túc, hắn phải chú ý huyễn pháp bảo lô tình huống bên trong, muốn khống chế hỏa diễm, muốn dùng thần thức áp chế những này bạo ngược dược linh khí, muốn khống chế tốt cái kia dùng pháp lực ngưng tụ xuất huyễn pháp bảo lô. Mà hắn tại diễn luyện thời điểm cũng cần đồng thời làm những chuyện này đối với tinh thần quả thật có rất cao yêu cầu. Trầm Tường bây giờ liền tương đương với đồng thời luyện chế hai lô nguyên thần đan như thế, thậm chí là so đồng thời luyện chế hai lô còn muốn khó, bởi vì hắn muốn ở trong đầu tinh chuẩn diễn luyện một lò, cái kia có thể tưởng tượng đi ra, nhưng cũng muốn cùng thật sự như thế, nếu như hắn tưởng tượng ra cái kia lô xảy ra vấn đề, liền trên thực tế cái kia lô sẽ theo điều chỉnh, nếu như muốn tượng xuất hiện sai lầm, vậy thì sẽ thất bại, cho nên vì giảm thiểu thất bại, diễn luyện cái kia lô không thể quá nhanh, chỉ là so trên thực tế nhanh hơn một ít. Đột nhiên, Trầm Tường chau mày lên, hắn chờ đợi sự tình rốt cuộc xảy ra, bởi vì trong đầu của hắn diễn luyện cái kia lô nguyên thần đang xuất hiện vấn đề, lập tức thất bại, nổ tung lò luyện đan. Hắn tại thời điểm này phát hiện vấn đề vị trí, rất nhanh sẽ bình tĩnh lại, đó là bởi vì hắn để những này dược linh khí thôn phệ thần thức quá nhiều duyên cớ, hắn lập tức làm ra điều chỉnh, không cho những này mang theo vô chủ tinh thần dược linh khí thôn phệ quá nhiều thần thức, bởi vậy, hắn liền tránh được trong đầu diễn luyện lúc đã phát sinh sai lầm, thành công phòng ngừa một lần sai lầm sau khi, Trầm Tường trong đầu lại bắt đầu xuất hiện một lọ nguyên thần đan, lại bắt đầu diễn luyện, đây là từ hắn phòng ngừa sai lầm sau khi diễn luyện. Điều này làm cho hắn lại một lần nữa cảm nhận được cái kia diễn luyện pháp chỗ lợi hại, diễn luyện chính xác, là có thể sớm biết sai lầm của mình ở địa phương nào, sau đó là có thể phòng ngừa. Người khác đều chỉ cho rằng Trầm Tường đang chuyên tâm luyện đan, hơn nữa còn rất gian nan, nhưng lại không biết Trầm Tường tại học tập mới thuộc luyện đan. Bất quá mọi người nhưng nhìn ra say sưa ngon lành, những luyện đan sư kia càng là nhìn ra trợn mắt ngoác mồm, bởi vì bọn hắn nhìn thấy trong truyền thuyết rất khó luyện chế nguyên thần đan.